tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 195, Jana Horowa con nhện một mình đi chu du khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trong xanh, cây cối mọc um tùm, máu me chảy thành sông. Umu, thế giới bên ngoài thật là tuyệt vời. Ở trong mê cung thì quá tối, và vì ở đâu cũng là đá nên màu sắc không đổi gì cả. Mặc dù tầng trung cũng có khung cảnh khá đẹp theo nghĩa nào đó, nhưng nó vẫn kinh khủng hơn là đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên sau khi sinh ra ở thế giới này tôi thấy được cây cối và bầu trời xanh. Ể, máu me, tôi nhìn cảnh đó chán rồi. Ở trong mê cung có vài con quái vật chảy máu màu xanh lá luôn biết không? Cái màu xanh đó với màu xanh của cây là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt về giá trị nhân văn. Ể, ý là tại sao có máu ấy hả? Đừng để ý, chỉ là mấy binh lính. San biến thành đống bùi nhùi thôi mà. Ừ, tôi đã bị bao vây. Sau khi tôi rời khỏi khu vực cửa khẩu tôi thấy một pháo đài. Nói thật là tôi hơi ngạc nhiên. Không biết bao nhiêu con quái vật trốn ra khỏi mê cung rồi nhỉ. Nhưng mà tới mức phải xây pháo đài, vậy ra cũng khá thường xuyên. Nói chung là xây pháo đài là đúng. Tôi hủy diệt nó rồi. Ti hi, à ừ, nói chung là. Nếu bị đánh thì tôi sẽ đánh trả thôi. Nếu tôi đánh dính pháo đài thì dĩ nhiên nó sẽ bị phá hủy. Tôi không làm gì sai hết, tôi chắc chắn mình vô tội, cho nên Kyurigiri đừng đến nha. Có điều, pháo đài này dễ vỡ quá. Nếu là Alaba thì nó thậm chí còn không nhận sát thương từ những đòn ma pháp cỡ này. Dĩ nhiên lấy Alaba làm tiêu chuẩn thì hơi quá, nhưng mà cái thể loại gì chỉ bị tôi bắn chả có vài phát đã nát rồi. Mấy căn nhà chống động đất chết vì cười đấy, à mà chắc không có căn nhà chống động đất nào ở đây. Máu của những người bị pháo đài sập đè chết chảy lênh láng khắp nơi. Đào hết lên chỉ để ăn từng người một thì phiền quá. Tôi cũng ăn hơi nhiều nên tôi no rồi. Thôi kệ, cứ để đó đi, tôi lên 3 cấp nữa, và vì không còn ai cản trở gì nên tôi có thể thoải mái đi dạo. Hãy đi thám hiểm thế giới bên ngoài nào. Hừm, đường nào đây nhỉ, nó một con đường lớn dẫn từ pháo đài ra. Nếu cứ đi dọc đường chắc tôi sẽ đến một thị trấn nào đó. Dùng, hoạt động không gian, bay lên nào, từ trên trời tôi nhìn khung cảnh xung quanh, ồ tôi thấy được một thị trấn ở gần đây thật kia. Gần một cách bất ngờ, nếu không đi dọc đường thì ở bên phải là một đồng cỏ rộng lớn. Bên trái thì đồng cỏ cũng kéo dài một khoảng, rồi dần có thêm nhiều cây để rồi cuối cùng biến thành một khu rừng. Còn ở sau lưng tôi, đồng cỏ cũng kéo dài, biến dần thành một khu rừng và rồi tôi thấy một ngọn núi. Vì nó nói rằng Đại Mê Cung là đường nối giữa hai đại lục nên tôi cứ tưởng nó phải ở dưới biển, nhưng hóa ra nó là đường núi à, nếu đi tới ngọn núi xa xa kia hẳn là tới biển nhỉ. Tôi nên làm gì đây? Chắc tôi không nên đi về phía thị trấn. Mặc dù tôi không nương tay với những kẻ tấn công tôi, nhưng không ác độc tới mức đi tàn sát dân thường làm gì. Dân thường chắc sẽ không cho tôi bao nhiêu kinh nghiệm cả. Tôi hơi hứng thú với thức ăn của con người nhưng tôi không muốn làm rộ lên quá mức ở đây. Vì tôi vừa phá hủy một pháo đài nên có lẽ qua trễ để lo chuyện đó rồi, nhưng nếu để ý quá nhiều tiểu tiết thì coi như đã thất bại rồi. Rồi, đi đường đồng cỏ bên phải hay là khu rừng bên trái hay là leo núi đây? Đi leo núi đi, mặc dù tôi gọi nó là núi, nhưng thực ra nó không cao bao nhiêu. Chắc khoảng 1.000 mét trên mặt biển thôi, vì tôi nghĩ rằng sẽ có biển ở gần núi nên tôi sẽ đi tham quan hướng đó. Nếu lên núi thì chắc sẽ có quái vật mà bên trong mê cung không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là nai hay là gấu hay là heo rừng, nếu so sánh với bọn quái vật vô vị trong mê cung thì bọn này ngon hơn hẳn nhỉ. Nếu tôi hên có khi tôi sẽ được ăn đồ ăn rừng, như là trái cây hay là nấm, tôi không thèm sợ độc trong nấm độc làm gì. Nhờ có danh hiệu kẻ chinh phục nên tôi có được skill kháng hiệu ứng bất thường, mấy loại độc nhảm nhí đó chả là gì hết. Bởi vì sau đó toàn bộ các skill dạng kháng hiệu ứng bất thường bao gồm cả miễn nhiễm ngủ đều hợp hết lại thành một rồi tiến hóa luôn thành. Miễn nhiễm hiệu ứng bất thường, rồi, phu phu phu, có độc hay không, không có gì trên thế giới này mà tôi hiện tại không ăn được cả. Nhưng mà nấm tươi có ngon không nhỉ, tôi muốn ăn nấm sau khi nướng nó lên hơn, đến được biển thì tôi muốn ăn thử đồ biển, không phải là mấy món đồ biển giả như trong mê cung mà là đồ biển thực sự kia. Nhân tiện con cá nóc aka á long nước trong đám tứ linh. Lon, mà tên triệu hồi sư thuần hóa đúng là một con cá nóc. Mặc dù thịt nó ngon thật nhưng cái phần có độc của nó thì cực kỳ nguy hiểm. Nếu tôi có thể gỡ bỏ túi độc thì tốt nhưng với cơ thể nhện tôi không làm chuyện khéo léo như thế được. Sau khi tiến hóa thành Arachner tôi sẽ mọc thêm tay, lúc đó có khi tôi nấu ăn được. Mặc dù kiếp trước tôi toàn ăn đồ được làm sẵn như là mì gói, nhưng ít ra tôi biết nấu mấy món đơn giản. Chỉ là, đường từ đây đến đó còn xa lắm. Nấu ăn hả, nếu tôi học ma pháp lửa, thì tôi có thể nấu vài món đơn giản. Nhưng vì tôi vốn sợ lửa nên lượng điểm skill cần để học ma pháp lửa, cao một cách vô lý. Đành vậy, tôi không muốn dùng điểm skill quý giá của mình chỉ để có thể nấu ăn, nên tôi đơn giản là sẽ kiếm ai đó biết sử dụng ma pháp lửa, rồi học lóm, nếu ra biển thì có thêm skill, bơi, nữa, có khi tôi sẽ bơi cho đến khi học được skill. Tôi cũng muốn biết dưới nước thì, hoạt động không gian, nó như thế nào, tôi nghĩ chắc mình sẽ không chết đuối. Vì kiếp trước tôi là người không thường xuyên chơi thể thao nên tôi không giỏi bơi cho lắm, nhưng ít tôi không phải là cây búa sắt. Tôi không biết loài nhện biết bơi hay không, nhưng tôi nghĩ chắc ổn thôi. Chắc vậy, có khi rồi, đi thôi nào. Tôi khởi hành một cách phấn khích, hãy đi tìm đồ ăn rừng và đồ biển nào. Cách chương.